Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, trang 400. Có một người cao cánh hoa một mảnh, có thành niên nữ tính cẳng chân lớn lên hạt giống một quả. Còn có bàn tay đại một khối màu trắng không rõ vật thể, thứ này ta cũng không biết là cái gì. Chỉ là cảm thấy nó rất kỳ quái, liền nghĩ cách lộng một khối xuống dưới. Lệ Tinh nói, lại từ trong không gian móc ra mấy chương ảnh chụp. Đây là ta cùng Laura chụp ảnh chụp, Nga. Này thực hào, lập tức có vài danh quan viên đi đến nàng bên này. Lệ Tinh chiều Laura bay cái ánh mắt. Được đến Laura cảm kích mà cười cùng với hâm mộ ánh mắt, có thể không hâm mộ sao? Nàng con nhện chân là dùng hết toàn lực lì lợm la liếm kéo trở về. Đối phương mang về càng nhiều đồ vật, dùng lại là nút không gian khấu, có tiền thật tốt. Laura cảm khái nói, bất quá. Có này con nhện chân cùng này đó ảnh chụp, Laura sau này hẳn là cũng mua nổi nút không gian khấu. Bất quá liền không biết nàng có thể hay không ưu tiên mua sắm thứ này chính là, đương nhiên. Nếu bọn họ đem trong tay mấy thứ này bán được bên ngoài, sợ là giá cả còn có thể bán càng cao. Chỉ là ở đây tất cả mọi người biết chính mình trong tay đồ vật rất quan trọng. Bọn họ nhìn thấy đồ vật cũng thực muốn mệnh, cho nên mấy thứ này vẫn là giao cho dị năng giả liên minh như vậy tổ chức càng tốt. Cảm ơn các người cung cấp chân quý tài liệu. Chúng ta hiện tại đối những cái đó thực nhện có càng đáng tin cậy nhận chi. Các ngươi nói này đó thực nhện vốn dĩ chính là không gian hệ dị năng giả phải không? Chúng nó vì kiến tạo xào huyệt nơi nơi đào động, lúc này mới đem đào ra mặt khác không gian, đem sở hữu hàng mẫu thu hồi tới. Dị năng giả liên minh quan viên bắt đầu hướng bọn họ dò hỏi chuyến này trải qua, Ven gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu, không phải chúng ta nói, là chúng ta phó đoàn trưởng nói như vậy. Hắn nói này đó thực nhện là thật nhỏ dị năng giả. Có thể cắn không gian, các người phó đoàn trưởng, Nga, là Pet tiên sinh, hắn, là không gian hệ dị năng giả sao? Tên kia quan viên nói, ngắn ngủi tạm dừng một chút, kỳ thật. Sớm tại xác định rượu cùng sữa bò rong binh đoàn nhiệm vụ hoàn thành kia một khắc. Hắn liền từ dị năng thí nghiệm trung tâm điều ra Pet thí nghiệm hoàn chỉnh ký lục. Kết luận là, hắn cũng vô pháp xác định Pet rốt cuộc là loại nào dị năng giả, đối phương dị năng khả năng không. Ngừng một loại, hơn nữa mỗi một loại đều rất lợi hại, chính như hắn danh hào như vậy. Có thể nói, ma pháp sư, giống nhau tồn tại, đúng vậy. Bọn họ đã làm rõ ràng Pet thân phận, chính là 10 đại dị năng giả đứng hàng trung thực chiến đứng hàng đệ nhị danh. Tiềm năng đứng hàng đệ nhị danh, tuy rằng rất sớm liền xuất hiện ở bảng, nhưng mà hành tung luôn luôn thành mê cường dị năng giả, đối với loại này cấp bậc dị năng giả phán. Định, bọn họ là hoàn toàn tin tưởng, cùng phòng thí nghiệm nói. Làm cho bọn họ một lần nữa kiểm tra đo lường một chút thực nhện dị năng chủng loại. Dùng nhất nhanh nhạy dụng cụ, nói. Hắn phân phó phía sau tuổi trẻ liên minh quan viên nói, đối phương gật gật đầu. Sau đó đi bên cạnh thấp giọng gọi điện thoại đi. Nói như vậy, các ngươi từ lúc bắt đầu liền không có cùng hoa thược dược nhóm rong binh đoàn đi cùng cái phương hướng, mà là trực tiếp đi một cái khác phương hướng phải không? Có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì sao? Không phải nghi ngờ. Chúng ta chỉ là rất tưởng biết các ngươi là như thế nào làm ra như vậy sáng suốt quyết định. Rốt cuộc, đi mặt khác phương hướng rong binh đoàn kết cục các ngươi cũng biết. Tên kia lão giả lại hòa khí. Hỏi, chớp chớp mắt. Ven nói, đây là chúng ta đoàn trưởng anh Minh quyết định. Kỳ thật chúng ta phía trước ở bờ sông cùng hoa thược dược gặp được qua. Bọn họ đoàn trưởng Luân còn cùng chúng ta trao đổi quá tình báo. Bọn họ nói cho chúng ta về ánh mặt trời sinh mệnh công ty mấy năm nay bốn phía bắt chảo ngão răng. Thú sự, sau đó chúng ta đoàn trưởng liền phát hiện thực nhện vấn đề. Đương nhiên, chúng ta đoàn trưởng cũng đem chuyện này nói cho Luân. Đáng tiếc đối phương khả năng không quá để ý, lão giả ánh mắt liền càng thâm thúy. Các ngươi đoàn trưởng, quyền sao, này thật là một cái kỳ diệu người trẻ tuổi. Chỉ là đã biết ngáo răng thú giảm bớt sự tình, liền lập tức nghĩ đến thực nhện. Hắn là thực vật học ra sao? Ếch, hẳn là không phải. Chúng ta đoàn trưởng phía trước thậm chí không biết thực nhện là thực vật không phải động vật. Bất quá đây cũng là ta đoán. Đương nhiên, ta cảm thấy nếu làm hắn nhiều hiểu biết một chút hắn thực mau có thể phát hiện chuyện này là... Được, cũng là, rốt cuộc hắn ở trong núi hành động lực là như vậy kinh người. Lão giả tán đồng gật gật đầu, nói, cho nên... Các người dòng binh đoàn sở dĩ có thể tồn tại đi vào, tồn tại ra tới, còn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt nhân vật chính là hai vị đoàn trưởng, Quyển cùng Pet, đúng không? Lão giả nói, lại lần nữa nhìn về phía rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn, lúc này đây. Bọn họ tất cả mọi người gật đầu, thực hào, cảm tạ các ngươi cung cấp tình báo. Ta không biết chuyện này sẽ phát triển đến tình trạng gì. Bất quá ta cảm thấy rất có thể sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, nơi này cư trú nhân loại đều sẽ cảm kích các ngươi cung cấp tin tức. Lão giả nói, cười khổ một tiếng. Đương nhiên, hy vọng không cần đến như vậy nghiêm trọng trình độ đi. Kế tiếp, rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn đoàn viên nhóm liền có thể đi rồi. Bọn họ trung đại bộ phận người đều rời đi, chỉ còn Vân Sam lưu lại, đã hắn đồng thời cũng là thần long dòng binh đoàn một viên. Mà thần long dòng binh đoàn còn không có rời đi, lão giả thỉnh bọn họ lưu lại, muốn tiến thêm một bước hiểu biết bọn họ trước khi mất tích nhìn thấy nghe thấy, rốt cuộc. Lần này sự kiện nguyên nhân gây ra chính là bọn họ kia sóng dòng binh đoàn tập thể mất tích sự. Kiện. Mà Long lúc này sớm đã biết chuyện này. Trên thực tế, bọn họ càng nghĩ mà sợ. Nếu bọn họ chuyến này không có mang lên A Xuyên, Quyền cùng Pet không có đi tìm bọn họ sẽ như thế nào? Kỳ thật, hậu quả thực rõ ràng. Kia khẳng định chính là mất tích bái. Cùng những người khác giống nhau. Bởi vì tạm thời không có tìm được thi thể. Tạm thời treo mất tích tên tuổi. Nhưng mà trên thực tế đại khái đã đều đã chết, tam sắc hoa rong. Binh đoàn đã chết, tinh nhìn bọn họ bị dung nham nuốt sống. Long đâu vào đấy đem chính mình trước mắt biết đến hết. Thầy về mặt khác dòng binh đoàn sự tình nói ra. Chúng ta đang chạy trốn trong quá trình còn nhìn đến quá tam cổ thi thể. Đều chỉ còn lại có một trương da, quần áo đảo còn hoàn hảo. Xong việc ta tìm người muốn quá cùng phê xuất phát dòng binh đoàn phục sức đặc thù. Nhận ra trong đó hai người trang phục thuộc sở hữu. Phân biệt là kiều bố dòng binh đoàn cùng kim thạch dòng binh đoàn người. Còn có một người quần áo ta tạm thời không có tìm được thuộc sở hữu dòng binh đoàn. Có thể là độc lập lính đánh thuê. Những cái đó thực nhện ở cái đầu biến đại lúc sau phi thường khó. Đối phó. Vẫn duy trì thực vật cùng động vật song trọng đặc thù. Chúng nó giống thực vật giống nhau không biết đau đớn cũng không biết sợ hãi. Mặc cho ngươi như thế nào công kích chúng nó. Trước sau sẽ có tân thực nhện chạy tới. Tử vong cũng không thể đem chúng nó bức lui. Một khi bị một đám thực nhện quấn lên. Cơ bản chính là một trận ác đấu. Hỏa hệ dị năng đối chúng nó tác dụng không lớn. Bởi vì số lượng thật sự quá nhiều, nhưng thật ra không gian dị năng có thể đem chúng nó hút vào mặt khác không gian. Trước mắt xem ra đối bọn họ còn hữu dụng. Hết chương.